Mời các bạn nghe tiếp phần 31 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Mới chiều tối mà phía trước sân khấu đã đông kín cả người. Cái chỗ đã bị bỏ quên đến hơn nửa thế kỷ này thì hôm nay trở về thời kỳ huy hoàng trước đây, chí ít cũng là về số lượng người và ánh đèn sáng. Sau khi đi một vòng, Thiệu Đông Tử trở lại chỗ ngồi tìm mãi không thấy nhân vật khả nghi nào. Vị trí ở giữa vẫn có mấy chỗ trống, hình như thương nhân trở về từ hải ngoại kia đã không đến. Lúc này phần chính của vở kịch đã bắt đầu, diễn viên vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Tiếng trống tiếng chiêng trên sân khấu vừa dứt, trên sân khấu xuất hiện Sâm La Bảo Điện, Trung Quỳ Diêm Vương, diễn tả cảnh hãi hùng trên thiên đường địa ngục, khiến người xem há hốc mồm kinh ngạc. Giọng diễn viên nam cao vút mạnh mẽ, âm vực rộng lớn, vô cùng phóng khoáng, vang thấu trời cao. Diễn viên nữ thì vô cùng mềm mại, chứa chất đầy sự bi thương. Thiệu Đông Tử im lặng quan sát kỹ lưỡng mọi thứ trên sân khấu. Thấy giáo sư Khương chăm chú nhìn xem, trưởng phòng Trương phấn khởi vô cùng, giới thiệu nguồn gốc của vở kịch này là: phàm là hoạt động cúng tế tại đây đều biểu diễn kịch Sông Thần, cái gọi là tôn giáo quỷ thần, tiếng hát truyền lại rồi được nhập vào trong các chùa chiền, hòa vào dòng âm nhạc cúng tế như Phật, Đạo, Phù Thủy. Kịch Sông Thần ở đây đặc biệt ở làn điệu bài hát. Hí khúc Sông Thần được hát truyền rộng rãi cả một đời. Các trường phái cho rằng làn phổ điệu phổ đặc sắc chỉ có ở thị trấn Phổ này là chính tông. Cúng tế ư? Tạ Nam giật mình thoát khỏi vở kịch, nhớ đến cái lần mình đeo mặt nạ phù thủy, hình như cũng nghe thấy những thứ này rồi. Cao trào trên sân khấu nhiều lần xuất hiện, vào lúc cây xiên tuyệt kỹ cuối cùng đâm vào yết hầu, mọi người đều lạnh hết cả sống lưng, tưởng như cây xiên sắc nhọn kia đâm chính vào yết hầu của mình vậy. Tiếng thanh la vừa dứt, sân khấu sáng rực, bỗng chốc trở nên lờ mờ. Khán giả bắt đầu ra về, nhưng Tạ Nam cứ ấn giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử xuống, chằm chằm nhìn lên sân khấu đã không còn một bóng người, cảm giác như đang kỳ vọng điều gì đó xuất hiện. Và một nhân vật tiểu sinh bước lên sân khấu đứng ở giữa, dùng làn điệu chính tông bắt đầu hát một đoạn về tình nghĩa huynh đệ. Trong lời hát thể hiện ý không hài lòng với việc đối nhân xử thế. Hát xong đoạn này, cửa đối diện lại có một nhân vật nữ thướt tha bước ra, vẫy vẫy tay áo áp sát tiểu sinh đóng vai Trương Phùng Chi, khẽ dựa vào đứng bên cạnh. Vai đào này nhìn dáng vẻ khá quen, Tạ Nam nhìn kỹ nhưng lúc này không thể nhận ra ai được. Ba người đều cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng không một ai nói được rốt cuộc là không bình thường ở cái chỗ nào chứ. Trên sân khấu, người kia bắt đầu cười khà khà, vang vọng trong sân kịch rộng lớn. Tiếng cười này cơ hồ có thể làm chấn động cả mái ngói cùng với sân khấu kịch. Bốn phía bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ, và một lớp sương mù quái dị lại tỏa ra. Ngay cả lãnh đạo, trưởng phòng Trương và cả đám khán giả đông đúc kia đều không thể nhìn thấy đợt cao trào trong vở Sông Thần này. Mấy người có thân hình cường tráng hai bên tỏa ra, mặt bôi đầy máu, mắt trợn trừng trừng, trên tay cầm xiên sắt. Những cái xiên sắt này chính là đạo cụ trong vở kịch Sông Thần, nhưng những đạo cụ này vốn là những vũ khí đáng giá. Trương Phùng Chi trên sân khấu lại phát ra một tràng cười quái dị. Xem mấy người Tạ Nam như là các thớ thịt đang đợi mấy tên cầm xiên sắt đâm vào, xuồng giã ôm vai đảo bên cạnh vào trong lòng. Tạ Nam như không có cảm giác gì đối với mấy quái vật trước mặt, hoàn toàn mất đi tất cả ý chí. Ba người lưng tựa lưng áp sát vào nhau, nhìn họ đang tiến lại gần. Thiệu Đông Tử muốn lôi súng ra, nhưng lại phát hiện cánh tay mình trở nên lạnh rồi. Một con rắn không biết từ lúc nào đã quấn lên cánh tay, đang kêu phì phì ngay trước mặt. Không chỉ Tạ Nam mà giáo sư Khương cũng phát hiện ra một vòng tròn bị vây hãm bởi toán rắn rết độc cùng với mấy gã cường tráng kia đang ép chặt dần lại. Trong lúc nguy cấp, Tạ Nam thét to: "Nhảy xuống khán đài mau!" Ba người dựa lưng vào nhau, mấy đại hán cầm xiên sắt kia lặng lẽ bước lên sân khấu, đờ đẫn đứng sau lưng tiểu sinh kia. Dám chắc bọn họ chỉ dùng tay cũng có thể xé nát mấy người Tạ Nam, còn lũ rắn độc kia thì dễ dàng trườn qua lan can, rầm rộ xông về phía họ. Bây giờ thì đã hết cả đường lui, chỉ còn nước chết mà thôi. Thiệu Đông Tử run lên bần bật, mặc dù con rắn ở trên tay đã bị vẩy rơi từ lúc nào, nhưng vẫn có cảm giác nó đang quấn chặt trên tay, lạnh cóng. Bây giờ chỗ này hết đường có thể lui rồi. Tiểu sinh kia trên sân khấu vừa giơ tay, mấy gã kia liền ngừng ngay hành động, giống như người máy, đứng bên cạnh thở phì phò. Rồi lại rút ra một cây sáo ngắn, tập trung thổi liền một hơi. Tuy không phát ra âm thanh gì, nhưng lũ rắn rết giống như nhận được lệnh, ào ào chui vào các khe đá dưới khán đài, chỉ trong chốc lát biến mất không thấy tăm tích nữa. Tiểu sinh kia không nói lời nào, tiếng trống chiêng lại nổi lên, tiếng kèn sona cũng vang lên, điệu nhạc dùng để báo việc tang này khiến người ta run lên đầy sợ hãi. Vai đào xinh đẹp cũng theo âm thanh này mà gào khóc như tiếng kèn sona thê lương, uyển chuyển xoay người cùng hát với Trương Phùng Chi. Trương Phùng Chi hát mấy câu miêu tả cuộc sống khốn đốn sau khi bị đuổi đi, còn vai đào kia cũng phụ họa theo, làm ra vẻ bi ai vô cùng. Vai đào vừa cất lời thì Tạ Nam đã gào to: "Tô Khôn kìa!" Nhưng vai đào kia đã không trả lời, vẫn chú tâm ngâm nga hát bằng chất giọng yếu ớt. Tạ Nam khẳng định người con gái dưới lớp phấn son trên sân khấu kia chính là Tô Khôn, và cậu vẫn gào to rồi định xông lên sân khấu. Tên tiểu sinh kia không nói năng gì, liếc mắt nhìn Tạ Nam, rồi tiếng trống chiêng kia bỗng ngừng lại, không gian lại yên tĩnh lạ lùng. Trên mặt hắn ta hiện ra nụ cười gằn, sau đó đưa tay với vứt bỏ mớ tóc giả ra. Mấy đại hán cầm xiên sắt cũng quẳng xiên sắt trên tay xuống, không hề suy nghĩ liền nhấc anh ta dậy, đặt lên tay rồi nâng cao lên, đứng ở giữa sân khấu. Cái áo trắng kia không biết từ khi nào đã nhuộm thẫm máu tươi. Nội dung vở kịch trước đây nói là nhân vật này đã chết, mà người được nâng dậy lúc này chẳng phải nhân vật trước đây nữa, là ma quỷ hoặc là đời sau. Chiếc áo dài của tiểu sinh kia thấm đẫm máu tươi, dần dần ngấm vào từng sợi vải. Thân người được nâng lên cao kia, vạt áo dài rủ xuống trùm lên cả người Tô Khôn. Tạ Nam khẳng định tên tiểu sinh này chính là tên hội trưởng mới rồi. Lúc này cậu không quan tâm chuyện gì khác, vội xông lên sân khấu muốn cứu ngay Tô Khôn. Vạt áo dài rộng trùm lên Tô Khôn đang nằm dưới đất. Hội trưởng mới ở phía trên cười cợt nhìn Tạ Nam đang cố gắng trèo lên sân khấu, vẻ chế giễu. Hội trưởng mới bèn lè lưỡi liếm con dao trên tay một lượt, rồi tung người một cái, dưới tác dụng của trọng lực, lấy hết sức cứa một đường, máu tươi trên vạt áo to rộng lập tức tan ra trên tấm vải trắng. Tạ Nam thấy cảnh này thầm kêu không hay rồi, vội sải bước lên sân khấu, trên tay nắm chặt mặt nạ phù thủy, đối mặt với tiểu sinh kia đang ẩn nấp dưới lớp phấn sáp dày. "Mày muốn làm gì?" Tạ Nam bị hành động này làm cho sợ chết lặng đi, vội vàng xông vào người kia mà gào thét. Lúc này thì Thiệu Đông Tử cũng đã trèo lên được sân khấu rồi, thấy Tạ Nam đang bị khống chế thì vội vàng rút khẩu súng cũ kia ra. Trên thực tế là Thiệu Đông Tử hoàn toàn nhắm mắt lúc bắn súng, chẳng biết viên sắt lấy ở trục xe nhà đường Sinh Bình làm đạn có tác dụng gì hay không. Khói thuốc phun ra mù mịt một lúc rồi mới tản ra. Mở mắt ra thì phát hiện tiểu sinh kia đã chạy ra sau cánh gà và chạy ra khỏi sân khấu. Tạ Nam sững sờ cả người vì viên đạn vừa rồi đã sượt qua đầu mình. Tin tưởng tên lỗ mãng Thiệu Đông Tử này trước sau gì thì mình cũng bị nhấn chìm mất. Mấy gã cầm xiên sắt còn lại kia thấy nhân vật chính bỏ chạy cũng vội vàng bỏ chạy theo. Thiệu Đông Tử đắc ý ngắm nhìn cây súng hỏa xa trong tay mình, cố làm ra cái vẻ kiêu ngạo, thổi thổi vào miệng súng. Tạ Nam vội mở tấm vải trắng ra, nhưng lại vô cùng kinh ngạc vì chỉ nhìn thấy trưởng phòng Trương đang vô cùng sợ hãi, tay ôm trước ngực, khuôn mặt thì tái mét, đầm đìa mồ hôi. Nhìn thấy Tạ Nam liền vội vàng cầu xin cứu mạng với ánh mắt như đã rơi mất con ngươi vì quá sợ hãi. Giáo sư Khương bước đến hỏi Tạ Nam có chắc vai đào kia chính là Tô Khôn hay không. Tạ Nam hồi tưởng lại một chút, trong giây phút vai đào kia cất lời, quả thực cậu chắc chắn nghe không nhầm, đó chính là Tô Khôn. Vì thế gật đầu khẳng định ngay. Vậy thì tốt rồi, bây giờ có thể khẳng định chủ nhân tòa nhà kia chính là hội trưởng mới của Hiệp hội Quái Đản. Còn Tô Khôn rất có khả năng đang ở trong tay anh ta. Các cậu thấy thế nào nào? Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa đây. Tạ Nam nhìn nước sông đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, liền bước lên phía trước, vốc nước rửa mặt. Dù thế nào thì trước tiên cũng phải tỉnh táo lại cái đã, sau đó sẽ tính cái sau. Đứng trong dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Ngẩn người ra một lúc, Thiệu Đông Tử không nhẫn nại được thêm, kêu to muốn quay về thôi. Vừa quay người lại, chân của Tạ Nam đã bị vật nào đó nắm chặt lấy. Một thứ gì đó trắng muốt đặc sệt dính dính, khiến người ta có cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm ngay vào sau lưng, toàn thân sờn gai ốc. Sau đó liền bị một sức mạnh ghê gớm kéo lại phía sau. Tạ Nam không kịp phòng bị, giật mình ngã ngay xuống dòng nước. Nước ở bãi sông không sâu, Tạ Nam nằm sấp xuống dòng nước, trong đầu chợt xuất hiện một điềm báo không rõ ràng. Mình đã gặp phải khỉ nước rồi đây. Thị trấn Phổ truyền rằng trong dòng nước mùa hè có ẩn nấp một loài khỉ nước thần bí. Nó sẽ lôi người nào không màng sống chết mà đi bơi lội trong đêm xuống nước rồi ngâm cho đến chết. Thường xuyên có người nhìn thấy những cái bóng ngồi xổm trên mỏm đá cạnh sông dưới ánh trăng, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Chúng còn có tên gọi khác là thủy quỷ. Bất luận gọi là gì, lần này Tạ Nam gặp phiền phức lớn rồi đây. Lần này lại là đối mặt với thủy thần. Những chuyện này bao giờ mới kết thúc với nhóm Tạ Nam đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.